Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1666, Long Võ Đại Lục người đến. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh không bên trong, địa vực quá lớn, cho nên lẫn nhau ở giữa khoảng cách, đều là dùng tinh số tới làm đơn vị khoảng cách mấy cái tinh cầu. Liền là bao nhiêu tinh số tải khoảng cách Thiên Sơn Các, 6 cái tinh đếm được địa phương, có một khỏa tinh cầu, đang ở chậm rãi vận chuyển. Viên tinh cầu này, tên là Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh, dĩ nhiên chính là Thái Âm Tông đại bản doanh, cùng Thiên Sơn Các một dạng, dùng tông môn tên làm tinh cầu mệnh danh, lại chỉ có được một khỏa tinh cầu. Tại lúc này Thái Âm Tông bên trong, nhất phẩm thần hải cảnh đại cường giả, tông chủ Vũ Văn Thành Ngân, đang tay giơ lên, đem một thanh ấm trà hung hăng ném xuống đất. Đáng chết, Vũ Văn Thành Ngân vẻ mặt khó coi, nghe thủ hạ hồi báo, ý giận ngút trời ở trong lòng phun trào mà lên. Bây giờ Thiên Sơn Các, vô luận là đệ tử số lượng, còn là cường giả số lượng, đều đã vượt xa chúng ta, ai có thể nói cho bản tông, như khai chiến, ta Thái Âm Tông, làm sao có thể thắng, nhìn chung quanh một vòng, Vũ Văn Thành Ngân âm trầm quát. Bốn phía một mảnh thân ảnh, nhưng đều là câm như hến, không người dám đáp. Sau một lát, ngồi ở một bên Minh Húc Thân mở miệng nói. Tông chủ, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Ai có thể nghĩ tới cái kia Tô Hàn tiểu tạp toái lại có thế nào năng lực? Không riêng gì ma pháp cùng võ đạo, vậy mà thủ đoạn luyện đan cùng với trận pháp tạo nghệ đều cao như thế, càng là đan đạo thánh sư. Người tại Thiên Sơn các thời điểm, liền không biết những chuyện này. Vũ Văn Thành Ngân nhìn về phía Minh Húc Thân. Không có, Minh Húc Thân nhíu mày, có chút bất mãn nói. Hắn chưa bao giờ hiện ra, ta thì sao có thể nghĩ đến, đương nhiên sẽ không đi thăm dò. Vũ Văn Thành Ngân hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hồi lâu sau, bàn tay hắn vung lên, không nhịn được mở miệng nói. Mở ra hộ tông đại trận, tùy thời dự phòng Thiên Sơn các tiến công, chúng ta giờ phút này đã không có biện pháp, chỉ có thể bị động phòng thủ. Vâng, phía dưới có người gật đầu ứng thanh, cấp tốc thối lui. Thiên Sơn các, động phủ trước đó, Tô Sư Huynh, Dương Tinh lại là hưng phấn từ đằng xa chạy tới. Đứng tại bên ngoài động phủ, gấp muốn chết. Chuyện gì, hốt hoảng như vậy? Tô Hàn thanh âm truyền ra, mang theo một chút ý cười. Tu sĩ, tối kỵ cảm xúc không ổn định, bất cứ lúc nào, đều muốn. Tô Sư Huynh, các ngươi Long Võ Tinh có người đến. Dương Tinh lớn tiếng nói, Tô Hàn ngữ khí dừng lại, tại sao chốc lát im lặng. Hưu, hắn thân ảnh trực tiếp lấp lánh mà ra, nhìn chằm chằm Dương Tinh, có chút kích động nói. Người nói cái gì, Long Võ Tinh có người phi thăng lên đến rồi. Dương Tinh nói, ở đâu, đã đi tới Thiên Sơn các sao? Tô Hàn liền vội vàng hỏi, liền ở đại sảnh nơi đó đâu? Dương Tinh gật đầu, tới mấy người, hình dạng thế nào? Tô Hàn lại hỏi, ta cũng không biết, ta đều chưa từng nhìn thấy. Dương Tinh thấp giọng nói, Tô Hàn lật bàn tay một cái, xuất ra một thanh linh tinh, trực tiếp ném cho Dương Tinh. Thật tốt tu luyện, sau khi nói xong, hắn không có chút do dự nào, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ, không phải tối kỵ cảm xúc không ổn định sao? Dương Tinh nhìn trong tay linh tinh, có chút ngẩn người mà nói. Tô sư huynh còn giáo dục ta, chính hắn đều không khống chế được tâm tình của mình nữa nha. Phòng khách bên trong, giờ phút này đang ngồi nước cờ người. Một tên nam tử trẻ tuổi, hai tên lão giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bọn hắn bên cạnh, có không ít Thiên Sơn các nhỏ tùy tùng đều đang vì bọn hắn trưng bày mâm đựng trái cây, hoặc là rượu ngon, vẻ mặt cung kính đến cực điểm. Này một ít tùy tùng trên người khí tức tuy nói đã thu lại, có thể ba người này còn có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, đều là Long Tôn cảnh. Làm cảm nhận được những khí tức này thời điểm, ba người quả thực là thụ sủng nhược kinh. Long Tôn cảnh tới hầu hạ mình đám người, hơn nữa còn là nhiều như thế, cái kia khách khí cùng cung kính vẻ mặt, để bọn hắn toàn thân không được tự nhiên, bởi vì bọn hắn chính mình, liền là Long Tôn cảnh. Này nếu là đặt ở Long Võ Đại Lục, đây chính là cường giả tối đỉnh A, nhất để bọn hắn chịu không nổi là, tại cái kia chủ vị mặt, đang có một vị tướng mạo tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đang cười nhẹ nhàng tại nói chuyện với bọn họ. Nói chuyện đều là một chút việc nhà, hỏi cũng đều là một chút Long Võ Đại Lục sự tình, nhưng theo những cái kia nhỏ tùy tùng, cùng với bốn phía người cung kính xưng hô bên trong, ba người đều biết, vị này liền là Thiên Sơn các chủ. Thiên Sơn các chủ, hạ đẳng tinh vực thế lực ở trong trường khống giả, vậy mà tự mình đi ra tiếp đãi nhóm người mình. Bất quá, vì cái gì nụ cười trên mặt, như thế miễn cưỡng? Là nhóm người mình không nhận chờ thấy, vẫn là tính cách của nàng, cũng không phải là như thế, nụ cười này, là mạnh giả vờ. Như vẻn vẹn các chủ thì cũng thôi đi, có thể bốn phía người đang ngồi, đều làm tự giới thiệu. Phó các chủ Chu Lăng Huy, đại trưởng lão Tiêu Giao Tử. Khí tức của bọn hắn tuy nói thu lại, nhưng này trong lúc vô tình phát ra uy áp, lại là lệnh ba trái tim con người bên trong đều là kinh hoàng. Cái kia là tuyệt đối cường giả uy áp, bọn hắn không chút nghi ngờ, như đối phương muốn giết mình đám người, cái kia nhóm người mình, sẽ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là bởi vì, Tô Hàn, phải là, bằng không, những cường giả này, sao lại như thế đối đại chúng ta? Có thể Tô Hàn đi vào hạ đẳng tinh vực, hẳn là mới hơn 20 năm thời gian a, liền đã trộn lẫn đến loại trình độ này. Trong lòng ba người phỏng đoán, các ngươi đều là Phượng Hoàng Tông người sao? Nhậm Thanh Hoan cười hỏi, nụ cười của nàng, tuy nói có chút miễn cưỡng, có thể coi là như thế này, cũng thật là mỹ lệ cực kỳ. Ba người bên trong, có hai người nhẹ gật đầu, một tên khác lão giả liền nói. Ta không phải Phượng Hoàng Tông người, ta chỗ tông môn, gọi là Nhất Đao Cung. Như thế à, Nhậm Thanh Hoan suy nghĩ một chút, lại hướng nam tử trẻ tuổi kia hỏi. Nghe nói Tô Hàn tại Long Võ Đại Lục đã thành thân rồi. Lời vừa nói ra, ba người này cũng là không có cảm thấy cái gì. Có thể Chu Lăng Huy, cùng với Tiêu Giao Tử đám người, đều là khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Nghe nói, Nhậm Thanh Hoan lúc nào nghe nói, Tô Hàn tại Long Võ Đại Lục đã thành thân rồi. Nàng liền không có hỏi qua Tô Hàn có được hay không. Vậy bây giờ, nghe ngóng chuyện này để làm gì? Bọn hắn ý nghĩ trong lòng, ba người kia tự nhiên là không biết. Nhưng thấy nam tử trẻ tuổi gật đầu nói, đúng vậy, tông chủ tại đi vào hạ đẳng tinh vực trước đó, đã cử hành đại hôn, bốn vị tông chủ phu nhân đối với hắn đều là cực kỳ tưởng niệm, làm phiền các chủ quải niệm. Bốn vị, Nhậm Thanh Hoan ngữ khí, tại đây một cái chớp mắt có chút gợn sóng, hai chữ này, rõ ràng tăng thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người trên mặt đều lộ ra sắc mặt khác thường, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Nhậm Thanh Hoan nụ cười trên mặt cấp tốc giảm đi, tiến vào mà xuất hiện, là một trận thanh lãnh. Ta nói sai cái gì không? Nam tử trẻ tuổi thầm nghĩ trong lòng. Hiu, vào thời khắc này, một bóng người theo phòng khách bên ngoài vọt vào. Hắn tiến đến một cái chớp mắt, tầm mắt liền rơi vào ba người thân bên trên. Tông chủ, Tô Hàn, ba người này khi nhìn đến Tô Hàn thời điểm, cũng là trăm miệng một lời mở miệng. Mặc dù sống thời gian rất dài, lại cũng đều là nam nhân, nhưng giờ này khắc này, con mắt của bọn họ vẫn còn có chút đỏ lên. Liền liền Tô Hàn thân thể, đều hung hăng chấn động một cái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.